Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 33, 33. Chương 33 mê huyễn con thỏ vương. Liền tính nhỏ bé ngươi đánh vỡ Ngô tộc thi hạ ảo cảnh, ngươi cũng muốn đem linh thảo trả lại cho chúng ta. Lại là này đem liên thanh rơi vào ảo cảnh trung thanh âm. Phủ vọng trước mắt một đám díu dít hồng mau con thỏ. Không giống chúng nó hô lên tới, kỳ kỳ kỳ tương đương, tích tích ảo ảo tương đương, sàn sạt xa tương đương, thạch bụi cỏ lại một lần có động tĩnh, mơ hồ chung. Liên thanh thoáng nhìn một cái đặc biệt khổng lồ màu đen bóng ma, đông tương đương, phanh tương đương, mặt đất đột nhiên cự giật mình. Ngay sau đó còn quơ quơ, kỳ kỳ kỳ tương đương, kỳ kỳ kỳ tương đương, nguyên bản còn ngồi xổm liên thanh trước mặt mấy chục chỉ hồng mau con thỏ. Rút ra bốn điều chân ngắn nhỏ trở về chạy, mau đem linh thảo còn cấp Ngô tộc. Chung quanh cây cối điên cuồng mà lay động. Ngay cả cọ qua liên thanh bên tai tiếng gió đều biến vang lên, liên thanh cố sức trợn mắt nhìn phía. Phía trước, một con siêu cấp to lớn hỏa hồng sắc con thỏ ngồi dưới đất. Chừng một tòa tiểu đồi núi như vậy đại. Mê huyễn con thỏ vương. Chủ nhân, tẩu vi thượng kế. Giấu ở tinh thần trong không gian tiểu thí yêu. Dụng tâm linh cảm ứng truyền đạt cấp liên thanh đồng dạng cho rằng rời đi là tốt nhất. Ứng đối sách lược. Điều khiển linh hồn lực, đem chung quanh cây cối nghịch sinh trưởng thành một mặt thật lớn cái chán. Liên thanh nhanh chân liền chạy, nguyên tưởng rằng một mặt rắn chắc tường gỗ có thể vì liên thanh tranh thủ một chút thời gian. Nào biết mê huyễn con thỏ vương tốc độ như thế nhanh nhẹn. Hơn nữa sức lực cũng rất lớn. Trực tiếp đem liên thanh dựng nên cái chán cấp đánh vỡ, phanh tương đương, một tiếng. Vụn gỗ nơi nơi bay múa. Ngay cả chạy trốn ở phía trước liên thanh cũng bị một chút chất thải công nghiệp cấp đạn tới. Rồi, nhỏ bé nhân loại, ngươi cư nhiên dám trốn. Con thỏ vương đại như là một ngọn núi, nhưng nó di động lên tốc độ so một con báo còn nhanh. Liên thanh không ngừng mà tiêu hao linh hồn lực, dùng sinh trưởng ra cành khô ngăn trở con thỏ vương đi tới. Nhưng mà con thỏ vương chỉ cần va chạm là có thể đem linh hồn lực cường hóa sau cành khô đâm nứt tiểu thí yêu. Dứt khoát ngươi thượng, liên thanh cảm thấy này không phải biện pháp. Từ linh địa trung tâm chạy về bên cạnh lao ra linh địa. Còn có vài cây em lộ trình, bằng hai bên tốc độ. Liên thanh còn không có chạy đến một nửa. Liền phải bị con thỏ vương đuổi bắt thượng. Chủ nhân, chỉ có chính ngươi phách kia chỉ thịt con thỏ, mới có thể thực rớt nó lực lượng. Nó trên người trừ bỏ vũ lực, còn có chủ nhân nhất tưởng tăng lên linh hồn lực Nga tương đương. Tiểu thí yêu lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tuy rằng mới vừa ở bên ngoài sử dụng sấm đánh tiêu hao linh lực nhân thăng cấp bổ đã trở lại, nhưng nó lười đến ra tay tương đương. Liên thanh tự biết thực lực, lấy nàng hiện tại võ tu vi, muốn đi đối phó một con không biết cái gì bạo kích trình độ con thỏ vương, khả năng chính là lấy trứng trọi đá. Ngươi ra tới, ngăn cản nó đuổi theo ta. Chờ ta rời đi linh địa, ngươi lại độn hồi tinh thần không gian. Bên người có tiểu thí yêu tốt như vậy dùng công kích sủng vật ở. Liên thanh đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Tiểu thí yêu bất đắc dĩ từ tinh thần trong không gian hưu một chút lắc mình ra tới. Thí nha tương đương. Hồ ly trạng tiểu thí yêu cuộn tròn thân thể, một đạo lôi điện tự nó trên người phát ra, một kích mệnh trung con thỏ vương. Đem nó kia thân hỏa hồng sắc lông tóc phách tiêu hơn phân nửa. Tản mát ra thập phần khó nghe đốt trọi mùi vị tương đương, hỗn đản nhân loại. Ngô vương muốn giết ngươi. Con thỏ vương tạc mau. Theo đuôi ở nó phía sau tiểu thỏ giấy nhóm. Một cái lại một cái nhanh chóng leo lên con thỏ vương thân thể cao lớn, ngay sau đó. Con thỏ vương tựa biến dị. Vốn là thật lớn thân hình, lại một lần biến đại, hơn nữa bị tiểu thí yêu dùng sấm đánh phách hắc lông tóc cũng sinh trưởng trở về ta xê. Liên thanh quay đầu lại thấy thăng cấp bản con thỏ vương. Tiềm thức tàn nhẫn mắng một tiếng, bắt lấy còn ở không trung phóng dư điện tiểu thí yêu. Liên thanh toàn lực chạy vội, này tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay đào vong nhanh nhất một lần. Hết chương.